Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, thành viên mới hiện lên. Hoàng Siêu tùy ý nói rằng, ta cần các ngươi tình báo cùng nhân viên chống đỡ. Hôm nay bắt đầu, Thiên Kiện Cục Tướng cùng Mỹ quân ở Nam Dương triển khai một hệ liệt đánh cờ. Đường môn chủ thế lực trải rộng Nam Dương. Mỗi một cái hẻm nhỏ trong khả năng đều có ngươi cứ điểm. Cái này rất tốt để báo đáp lại. Ta sẽ cho các ngươi giải quyết phiền phức. Ha ha, Hoàng Cục trưởng ngươi, Đường Bá Thiên muốn cười nói Hoàng Siêu nói khoác mà không biết ngưỡng. Loại này đi lên liền muốn thu nạp và tổ chức giọng nói để tất cả mọi người bọn họ cũng không thoải mái. Chỉ là bởi Hoàng Siêu đại biểu thế lực mà không dám phát tác. Hoàng Siêu vươn một tay, Tần Lạc đem một trang giấy đặt ở Hoàng Siêu trên tay. Hoàng Siêu đem trang giấy đặt lên bàn, giao cho Đường Bá Thiên, đàm luận điểm thực tế. Ta biết các ngươi bây giờ đối thủ, bao quát hai người các ngươi ở đường môn nội bộ đối đầu. Các ngươi kiên trì không phải liên quan đến độc phẩm, điểm ấy ta rất hài lòng. Bằng không ta cũng sẽ không với các ngươi hữu hảo đàm phán. Người trong danh sách đã chạm đến ta điểm mấu chốt, bởi vì bọn họ và các ngươi quan hệ không xong, chúng ta sẽ tại sắp tới đem bọn họ dọn dẹp sạch. Danh sách bên trên nhất người, liền hai người chấn động trong lòng, đó là bọn họ đường môn một vị đại trưởng lão, làm người tham lam hèn hạ, thường xuyên cùng hai người phụ nữ đối nghịch. Dưới tay hắn phụ trách thế lực, vẫn muốn mở rộng độc phẩm sinh ý, song phương bởi vì quyền lợi phân kỳ, trong lúc đó phát sinh qua mấy lần xung đột, phía sau tên càng làm cho Đường Bá Thiên đập vào mắt tỉ mỉ. Mỗi người đều hết sức quan trọng, động bọn họ sẽ khiến Nam Dương rung chuyển, cái này sẽ để thế cục nghiêm trọng rung chuyển. Hoàng Cục trưởng mời thận trọng. Hoàng Siêu cười đến cực kỳ thành khẩn, một cái hỗn loạn Nam Dương, càng có lợi chúng ta nhúng tay, cái này không đồng dạng có lợi ngươi phát triển, đường môn chủ, ở chỗ này, mọi người cần bảo hộ, cần dựa vào giống nhau tộc quần, trong vòng 10 năm, chúng ta đem từng bước tăng đối ngươi chống đỡ, hy vọng ngươi chỉnh hợp thế lực, ở Nam Dương thành lập một cái có chúng ta chủ đạo quốc gia. Trên thực tế, ta đối với đường môn phát triển tương đương bất mãn, đường môn chủ ngươi xem tới ngạo nghễ, thực tế chỉ là một hắc bang thủ lĩnh, thực lực của ngươi còn không bằng một cái quân phiệt a. Cái này cái gì đường môn, cùng còn lại thế giới Nam Dương thế lực giống nhau, lại là một cái hắc bang thêm tổ chức buôn bán, hơi có chút lực lượng chính trị. Vẫn như cũ bị những cái này chân chính có quyền thế người uy hiếp. Không có chính quy quân đội, nhân gia chính là tùy thời có thể diệt ngươi cả nhà a. Thái Tổ nói được như vậy rõ ràng đạo lý, ở đâu cái thế giới cũng không thể thực hiện. Đường môn tích lũy tài phú thật không ít, đáng tiếc chúng nó chính là một cái dê béo. Hoàng Siêu vui mừng thầm nghĩ, cái này thế giới để ta đem dê béo ăn đi, ta ở chỗ này thay một cái sư tử, một đầu sư tử dẫn dắt một đàn dê, có thể đánh bại một con dê lãnh đạo một đám sư tử. Hiện tại lấy đường môn làm đại biểu thế lực, hoàn toàn là một con dê lãnh đạo một đàn dê. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Hắn thành khẩn nói rằng, đường môn chủ, đường tiểu thư, ta tới cấp cho các ngươi nói một chút đạo lý. Hoàng Siêu kỳ thực cân nhắc qua, nếu như mình đi làm ngoại giao, hiệu quả nhất định phi thường tốt, tối thiểu hắn có thể nhiễu loạn đối phương đoàn kết. Bây giờ đối mặt một cái người Hoa thế lực, Hoàng Siêu phát hiện hắn còn có thể làm được càng nhiều. Hắn đem lớn như vậy thế lực thu biên, đường môn chủ thân thể vẫn không được, không quan hệ, Thiên Kiện Cục giúp hắn khôi phục khỏe mạnh. Đầy cõi lòng chiến thiên đấu địa hào hùng đường môn chủ, lại có thể ở nơi này vị trí cạn nữa 20 năm. Đường môn người thừa kế Đường San, thì gia nhập thiên kiện cục. Cái này biểu hiện ra là một loại hạt nhân. Trên thực tế Hoàng Siêu là vì tăng cường thiên kiện cục thực lực. Đường San là một cái quản lý nhân tài. Nàng có thể quản lý thiên kiện cục càng ngày càng nhiều công việc hàng ngày. Ở giữa an bài, nàng học tập từng trải phong phú, trụ cột vững chắc, ở học viện học tập thời gian rất dài. Ở các loại các dạng học viện đại bỉ, bên trong luôn có thể thu được số 1. Ngoại trừ kỹ năng chuyên nghiệp còn bao gồm hoa khôi bình chọn. Đường San phi thường giỏi về đạo này. Hoàng Siêu cũng phải nói chữ phục. Hoàng Siêu trong lòng thở dài. Đường San như vậy thiên tài, làm sao có thể ở đường môn loại này trong hắc bang lãng phí tài hoa. Nàng hẳn là đi tham gia giáo dục sự nghiệp a. Đến lúc đó Hoa Quốc các đại trường cao đẳng tất cả đều là học viện đại bỉ. Hệ bên trong so với hết trong trường so với. Trong trường so với hết tỉnh lý so với. Tỉnh lý so với hoàn toàn quốc so với. Toàn bộ quốc thắng ra về sau. Ta sẽ đưa tiền tiễn trang bị. Đem bọn họ tuyển được thiên kiện cục. Để bọn họ đi cứu vớt thế giới. Song phương quyết định hợp tác tỉ mỉ. Lúc này đặc cần tổ đã tại trong thành thị nhấc lên một ít tiểu hỗn loạn. Khóa được chính mình mục tiêu. Hoàng Siêu đứng dậy cáo từ. Đường San tiễn hai người ly khai. Phân biệt lúc, Hoàng Siêu hỏi. Đường cô nương, ngươi là không phải có một bạn thân gọi Tiểu Vũ. Đây quả thực là nhất định. Đường San sửng sốt một chút. Nói rằng, Hoàng cục trưởng, ngươi dĩ nhiên biết nàng. Hoàng Siêu lắc đầu nói. Ta không biết của nàng tỉ mỉ. Chỉ biết có tên này, đây hoàn toàn là hắn căn cứ Đường San thân phận đoán. Đường San cũng muốn nói, đây cũng là Hoàng Siêu điều tra nàng mới phát hiện tình huống. Đường San tâm lý hơi có không vui, vẫn trả lời, nàng tên là Trần Tiêu, chính là vị kia đại minh tinh. Hoàng Siêu trong đầu trong nháy mắt điều tra tư liệu, gật đầu nói, nguyên lai là nàng. Trần Tiêu vũ đạo chuyên nghiệp xuất thân, bây giờ là quốc tế chứ danh minh tinh, ở Hoa Quốc đều có rất nhiều người ái mộ, nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, nhưng mà còn muốn dùng thực lực ăn, thắng được người ái mộ cùng nghiệp giới nhất trí tôn trọng. Hoàng Siêu không nói thêm gì, cùng Tần Lạc ly khai, Tần Lạc đến khi không ai, hiếu kỳ hỏi, Hoàng cục trưởng. Người cũng là Trần Tiêu người ái mộ. Hoàng Siêu nhún vai nói. Ở 10 phút trước, ta đều không biết trên thế giới có cái này nhân loại. Vậy ngươi vì sao cùng Đường San hỏi thăm? Ha ha, bởi vì Đường San ở. Tiểu Vũ nhất định ở a. Không nghĩ tới đại danh của nàng là Trần Tiêu. Được rồi, cái này cũng ở ta trong dự liệu. Về phần tại sao muốn hỏi. Bởi vì Đường San cùng Tiểu Vũ là một đôi tốt bạn gay a. Hoàng Siêu nói chút nào không biên bờ, để Tần Lạc không hiểu ra sao. Hoàng Siêu biểu dương một cái Tần Lạc. Tần Lạc y thuật của ngươi cũng tốt a, học tập năng lực rất mạnh, không để cho ta thất vọng. Hắn đột nhiên chuyển biến trọng tâm câu chuyện. Tần Lạc không thể làm gì khác hơn là theo nói rằng là. Vẫn là Hoàng cục ngài chỉ đạo thật tốt. Hoàng Siêu khoát tay nói. Ngươi học được tốt. Học được tốt. Ngươi là thiên tài bác sĩ. Tần Lạc không thể làm gì khác hơn là đem cái này trở thành Hoàng Siêu khích lệ. Hoàng Siêu niệm lực bên trong. Chứng kiến đặc cần tổ người. Đã xác định chính mình mục tiêu. Bắt đầu rồi cứu vớt hành động. Thước vuông đem bắt được nhân viên tương quan chuyển rời đến trong căn cứ. Đang muốn bắt đầu thẩm vấn. Đặc cần tổ đã bắt đầu hành động. Hoàng Siêu thầm nghĩ, nếu là người một nhà, cũng không cần bọn họ chịu khổ. Đặc cần tổ tuy là có thể công vào, sợ rằng người nọ chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó bọn họ sát nhân trả thù, cũng không có thể đổi về người chúng ta tính mệnh. Thời khắc mấu chốt còn muốn ta lão nhân ra xuất thủ. Hoàng Siêu để Tần Lạc cùng Thanh Long nhân mã ly khai. Chính mình tụ vào đoàn người. chui vào một cái hành lang, ở chung quanh không người nhìn soi mói, hóa thành vô hình vũ khí nhảy vào trên không trung. Vương Nghĩa sắc mặt trắng bệch, ở đi tới căn cứ trước, hắn đã bị đòn hiểm mấy lần, hắn cắn chặt răng đính không nói, thầm nghĩ cho Hàn Lệ chừa lại sinh lộ. Bây giờ đối phương cần ra độc ác hơn thủ đoạn. Vương Nghĩa tâm lý vô cùng kiên định, trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hoàng Siêu xa xa thấy, cũng vì tinh thần của hắn cảm động, vô tư can đảm, dũng cảm hy sinh, ý chí kiên định, đây là một cái nhân tài hiếm có. Hắn vốn nên là có càng hảo tiền đồ, đáng tiếc nhân phẩm của hắn, cũng không thể để hắn bình an vô sự. Vương Nghĩa không biết sợ theo sát Hàn Lệ hành động chung, cộng đồng mưu hoa đến nhất kiện trọng yếu vật phẩm, sau đó cùng Hàn Lệ cùng nhau chạy trốn. Không có tại chỗ tử vong thực sự là phúc lớn mạng lớn. Hoàng Siêu đã tra được, Hàn Lệ ở hai chỗ nội bộ được xưng Hàn chạy một chút. Nàng cát tinh cao chiếu, luôn có thể chạy ra trùng vây mang ra khỏi tình báo trọng yếu. Tư liệu, thế nhưng cùng với nàng hợp tác người thường thường thập tử vô sinh, cho nên lại được xưng đoàn diệt động cơ. Bất quá, Vương Nghĩa hiện tại cũng mau chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.